Cứ như thằng Bình Minh với Tiến Lên lại hay. Chỉ giao đúng chỉ tiêu thôi, chả phải thêm thắt gì. Xong nghĩa vụ là cứ ăn no, kê gối mà ngủ. Một xã mà có hai chế độ đóng góp khác nhau, kể cũng bất công quá. Đầu nhăn nhó khổ sở. Anh chư chi đã nhụt chí. Nặng thì nặng rồi, nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người ta chọn mặt gửi vàng, chưa có chỉ định bừa đâu. Hai thằng kia có ai được đi báo cáo thành tích ở cả tỉnh lẫn trung ương như anh không? Hai thằng ấy đi ra ngoài có được nở mày nở mặt như mình không? Cái ấy bỏ tiền ra cũng không mua được. Làng mình bé nhất xã, mà vua biết mặt, chúa biết tên. Anh không thích à? Tôi đồng ý với anh Đầu, xin giảm chỉ tiêu là phù hợp. Nhưng như thế, mất điểm thi đua quá. Đề nghị chị Đào cho ý kiến gỡ vụ này thế nào đi. Hân sục. Tôi thấy điều đầu tiên cần làm là xin giảm chỉ tiêu. Mai anh Đầu cho gửi công văn luôn đi. Để cả thế, ta không kham được. Đành rằng bán cho nhà nước vẫn là phục vụ xã hội, là chỉ tiêu phải thực hiện, nhưng ta không xoay sở kịp. Hay anh Đầu lên vay của một trong hai hợp tác xã bạn, một ít đầu lợn, cuối năm ta trả bằng lứa mới cũng được. Lứa này vỗ kha khá lên tí, cuối năm cũng phải được trên nửa tạ một con. Hay đấy, nhưng tôi có cách này hay hơn. Mình đề nghị tỉnh đợt này hãy bắt lợn của hai thằng kia trước, cuối năm hãy bắt của mình, lúc đó thì mình chả lo gì. 5 tấn chứ hơn mình vẫn đủ. Trung, trưởng ban kiểm soát nêu ý kiến. Ấy không được, tỉnh tin tưởng ở ta, lại căn cứ vào thực tế hôm nọ đi kiểm tra mấy tháng trước rồi. Giờ làm thế là lộ hết chuyện ta mượn lợn của xã viên thả vào trại của tập thể. Sẽ bị phê bình chết. Các đồng chí còn nhớ, hôm ấy suýt nữa thì bị lộ không? Cái cậu gì ở phòng nông nghiệp huyện thấy lợn cắn nhau đã ngờ ngợ. Nó hỏi tôi, lợn lạ chuồng hay sao mà cắn nhau thế? Hôm ấy, cô Hân không chống chế khéo thì lộ hết. Hôm ấy, tôi thấy mấy con lợn mình mượn của dân thả chung một chuồng, cắn nhau ghê quá. Khi đoàn hỏi, tôi phải bảo trại mới dồn từ bên khu nuôi vỗ béo sang bên này để sửa chữa chuồng trại nên chúng nó lạ nhau. Thì vì chuyện ấy mà bà vợ ông Thỉnh chẳng lưu loa lên là trả nhầm lợn cho bà ấy còn gì. Đào cười cười. Chả cứ nhà tôi mà nhà nào rơi vào cảnh ấy chả làm ầm ĩ lên. Lợn nhà tôi hôm trước cân được những 64 cân, lợn đực, béo nùng núc. Thế mà lúc trại trả về, lại trả con cái, chỉ to hơn con chó một tí, thì làm sao bà ấy không nổi tam bành lên. Của đau con sót. Với lại, bà ấy cũng đâu có được ý thức tập thể như chúng ta. Thôi, quay vào chuyện chính đi. Chúng ta chắc phải mượn tạm một trong hai thằng kia, độ dăm đến 70 con, bù vào chỗ ta thiếu. Cứ cân đo đong đếm đàng hoàng. Cuối năm, ta trả đủ số lượng, đủ cân. Tôi nghĩ chỉ nên mượn của một thằng thôi. Mượn của thằng nào, tôi phải đi đàm phán đã. Đấy là chuyện thứ nhất. Thứ hai, cô Hân cho biết, chế độ đợt này có gì không? Thì cũng như đợt trước, nghĩa là thương nghiệp tỉnh sẽ thưởng cho chúng ta 20 mét vải phíp đen may quần cho phụ nữ, 20 mét kaki để cho nam giới, 10 mét vải may áo, toàn popolin nhé. Tất cả đều là phiếu vải, mỗi phiếu 5 mét, mình mang xuống Trà Hồi hoặc Diêm Điền mua, ở quầy bán ưu tiên. Mình có 5 người, chia đều, ai nhận cái này thì thôi cái kia. Không được, để lại cho tôi 10 mét để đối ngoại, 5 áo, 5 quần. Bây giờ cái gì cũng hiếm, mình cũng chả giấm dúi gì đâu, nhưng muốn được việc cũng phải có cái gì đấy mới dễ. Năm nọ năm kia là dở dang hết. Bốn này sáu kia mới dễ chia. To như ông Thỉnh thì cũng 2 mét một quần. Hai ông chỉ 4 mét là đủ. 5 mét là dở dang. Nhất trí thôi, nhưng sao nhiều thế? Nhiều gì mà nhiều. Lần này còn lần khác. Không chuyện này thì chuyện kia. Còn nếu chỉ tính là một lần theo kiểu qua cầu rút ván thì lại là chuyện khác. Để ăn cả cũng được. Nhưng sau đếch có thằng nào nó chơi với mình nữa. Thì tôi cũng nói thế để ta bàn cho ra lẽ. Việc chung chứ có ý kêu ca gì đâu. Được, nhất trí thì cô Hân giao phiếu vải cho tôi để tôi còn đi lo việc. Tôi lấy 2 quần, 3 áo. Giờ tôi với cô Hân ra trại xem lại thật cụ thể có bao nhiêu con bắt được để tôi còn đi vay bù vào. Tôi không đi được. Chiều nay lão nhà tôi vừa về. Mai đi sớm mà tôi cũng mới chỉ giáp mặt lão ấy chứ đã trò chuyện được gì đâu. hỏi nhau được mấy câu không đầu, không đuôi, rồi cắp nón đi ngay. Mặt lão ấy đang sưng lên như cái lệnh thì kìa. À, thế thì phải ưu tiên cho cậu mợ rồi. Việc này tôi mà làm thay cho cô được thì tôi làm ngay. Khốn nỗi, muốn giúp cũng không được. Chúng nói đùa. Đếm lợn thì mình ông đầu cũng được. Chứ công kia việc nọ gì mà phải thêm ai? Ông này chỉ được cái nhảm nhí là không ai bằng. Cô nói đúng. Cái nghiêm chỉnh thì thôi kém lắm. Nhưng cái nhảm nhí thì lúc nào cũng hơn người. Thế mới tai hại chứ. Chúng vẫn cợt nhả. Được rồi, cô Hân cứ về đi. Mình tôi đi cũng không sao. Các đồng chí nhớ, đừng nói rộng chuyện này ra. Biết rồi, chuyện ấy thì có gì phải dặn nữa. Ai về nhà nấy, chỉ có đầu là ngược đường cả bọn, ra trại chăn nuôi. Gió thổi tắt cả đèn, nhưng đầu cũng chẳng buồn châm lại. Hai chân như có mắt, đầu cứ thế đi. Người cứ lắc lư như đi trên thuyền. Một tay khuỳnh khuỳnh đánh đường xa, tay cầm đèn không dám vung lên. Đầu cứ có cảm giác vướng vướng. Có bóng người lùi rất nhanh từ cổng trại chăn nuôi sang phía hàng rào. Đầu quát. Ai, làm gì mà giờ này còn lọ mọ ở đây? Nhưng không có tiếng trả lời. Cái bóng nhờ nhờ dường như thụp xuống, lẫn vào với bụi tre gai được trồng để làm hàng rào, đầu dọa. Ra đi, không ra tao chiếu đèn pin thì mày có mà chạy đằng trời. Lúc ấy thì đừng hòng mà xiên xỏ gì nữa nhé. Nhà cháu ra ngay đây. Cháu đi qua đây, mót quá, tìm chỗ đi đồng tí thôi. Một bóng người từ từ đứng dậy, rồi đi lên mặt đường. Đầu bước lại. À, tưởng ai? Thế mày đi đâu mà lại qua đây, thằng kia? Cháu đi vào trại cau, mượn cái trống, sắp phải dùng đến. Sao lại đi lối này? Đường thẳng không đi, sao lại phải đi vòng? Mà trống đâu? Ấy, cháu nhớ chùa, đi qua ghé qua tí cho đỡ nhớ. Còn trống thì nhà nó bảo phải chờ chồng nó về, chồng nó mới cho mượn được, chứ nó không dám. Mẹ cái thằng, chắc nói dối thôi, nhưng sao lọt tai thế? Thôi, cháu chào ông, cháu đi về đây. Thằng Tí, cả làng vẫn gọi thế, chứ không gọi tên nó là Thành, dù năm nay cũng ngót 40 rồi. Thầy Tí làm người thầy cúng. Tí không cúng bái gì, nhưng cũng biết võ vẽ vài bài. Trước vẫn đi theo thầy, vừa phụ việc, vừa kiếm ăn. Giờ bài trừ mê tín dị đoan, chả ai muốn nữa, nhưng Tí cũng không chịu làm gì. Suốt ngoài quanh quẩn ở nhà, mọi việc giao hết cho vợ với hai đứa con gái. Cả làng lớn bé, già trẻ, ai cũng gọi hắn là cu Tí, thằng Tí, cùng lắm là anh Tí. Tí gần bằng tuổi đầu, chả họ hàng gì, nhưng vẫn cứ gọi đầu là ông, xưng cháu. Tí nổi tiếng trong làng về những món ăn hắn nghĩ ra mà cả làng không ai dám đụng đũa. Chả nhái, chả cóc, thịt chuột luộc, gói lá xé, lấy cố đá ép cho hết nước, thịt chuột nấu già cầy, ốc sên om củ chuối, rau bà đẻ xào rau răm. Vợ con Tí cũng chả ai dám ngó đến những món tủ của ông chủ nhà, suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện ăn, còn làm thì cứ như chó ỉa vũng nước. Tí vừa bước đi, đầu gọi giật lại. Thằng Tí, lại đây tao bảo. Tí đứng lại nhưng không bước lên. Lại đây. Có gì ông cứ nói đi, cháu đứng đây nghe được mà. Về sớm không mụ nhà cháu nó càu nhàu. Đầu cười phá lên. Thằng khốn này mồm mép dẻo thật. Đầu đe. Tao biết mày đi ăn trộm. Tao đã thấy cả chỗ mày giấu đồ ăn trộm rồi. Tao chỉ chờ xem mày có thành thật không thôi. Khai ra thì tao tha, không thì mày chết. Ông hứa là tha rồi đấy nhé. Đột nhiên Tí quay trở lại, chạy thẳng ra chỗ trái nhà bếp, lôi ra một bao tải, lưng lửng, chả biết đựng cái gì. Đây, cháu chỉ có thế này thôi. Toàn tấm chứ không phải thóc. Đầu mở sợi dây chuối buộc cầu thả, lấy máy lửa bật lên soi. Đúng là chỉ có tấm thật. Đây là loại tấm dùng để nuôi lợn. Thóc không xay mà để nguyên cho vào cối máy giã. Lẽ ra phải giã thật kỹ. Nhưng đám xã viên lười, họ chỉ giã dập dạp, rồi sàng bột để riêng. Loại tấm này để riêng. Cám thì 2 lạng một ngày, tấm gạo thì 1 lạng một ngày một con, chia làm 2 bữa là khẩu phần của đám lợn thịt. Nhưng sao lại có tấm để riêng thế này? Mày lấy ở đâu? Khai thật thì tao tha. Ở trong buồng kho nhà bếp. Hôm trước cháu đuổi con chuột chạy vào kho, phát hiện ra các ông bà ấy để tấm ở đây. Xong mỗi buổi làm, họ lại lấy về một ít, thế là cháu cũng lấy. Loại này nấu ăn hơi bị mất nhựa, nhưng ăn cũng tốt chán ông ạ. Ông cho cháu xin nhé. Từ hôm qua đến giờ, được có mỗi bát thịt chuột om giềng mẹ, chả được hột cơm nào vào bụng. Mà cái giống thịt chuột giả cầy, ăn như thịt chó, nhưng nhạt hơn. Nhá, ông cho cháu nhá. Cho là cho thế nào? Bằng chứng của ăn cắp, cho làm sao được? Thế là ông chơi không đẹp rồi. Ông vừa bảo tha cho cháu, thế mà giờ lại đổi ý. Biết thế, cháu chả nghe lời ông. Tha không bắt là chuyện khác, giữ tang vật là chuyện khác. Thôi được, đưa túi áo đây, tao đổ cho mấy nắm về ăn. Còn bao tải này thì phải để đây. Có ai biết mày ăn cắp không? Cháu chả ăn cắp của ai cái gì bao giờ, nhưng lại biết cả bọn làm ở trại đều ăn cắp. Cháu dọa, không chia cho cháu một ít, cháu tố cáo lên lãnh đạo hợp tác. Họ không chia, nhưng lại làm ngơ cho cháu lấy đấy. Nhà Hân có lấy không? Hân cũng lấy, chỉ lấy ít hơn người khác thôi. Mắm sốt cả. Thôi, giờ mày về, nhưng không được hở ra với ai đấy nhé. Mày hở ra, tao bắt. Thế ông cũng lấy à? Ông cháu mình canh ti với nhau, có nhiều cái lợi. Cháu lấy, rồi chia cho ông. Ông khỏi phải đi lấy, mà cháu thì cũng có cái ăn. Thằng danh, nói lung tung gì thế? Tao không lấy. Tao dùng cái này làm bằng chứng để trừng phạt họ, không cho họ ăn cắp của hợp tác xã nữa. Chứ không phải canh ti với mày để ăn cắp tài sản công. Lỡ mà. Thế thì thôi, đấy là việc của ông. Ông không lấy, nhưng cháu vẫn lấy đấy nha. Của trời ơi, không lấy cũng thiệt. Cháu về đây, mà ở trại giờ này chả có ma nào đâu mà ông vào. Mỗi lão hồi bảo vệ thì đã ngủ như chết sau khi uống rượu với thịt chuột của cháu rồi. Tí chuồn nhanh đến mức đầu chưa kịp làm gì, hai tay tí ôm chặt hai túi áo đựng đầy tấm, khiến hắn chạy rất khổ sở. Đầu hất túi gạo lên vai, đi vào trong trại. Cánh cổng là gỗ xẻ từ cây quéo của đình, mới qua mấy năm đã có vẻ sộc sạch, mà sao lại không khóa thế này? Đầu gỡ túi gạo khỏi vai, xách vào góc nhà kho, đặt vào chỗ bếp lò, lấy chiếc chảo đại để nấu cám lợn úp lên, phòng lũ chuột đói đến cắn phá. Xong xuôi, đầu mới lấy bật lửa châm đèn rồi đi vào nhà của ban lãnh đạo trại. Cửa phòng đầu hồi mở toang, chỉ có mỗi lão hồi đang nằm ngủ, ngáy như kéo bể. Cái miệng há hốc, hơi thở khò khè như đang vướng phải cái gì cứ lực vượt trong họng, thỉnh thoảng lại xì ra như bong bóng xì hơi. Trên chiếc chiếu dài giữa nhà, mấy chiếc bát đĩa rách lăn lóc, chiếc chai nửa lít cạn trơ, bật nút, nằm ngay trên mặt đất. Xương sẩu vứt bừa bãi, mùi mắm tôm giềng mẻ còn phảng phất trong phòng, khiến đầu lợm giọng. Đầu lai hồi. Hồi hồi, dậy có việc. Việc đếch gì giờ này? Để cho tao ngủ. Mày chưa về à? Đã bảo dậy, nốc cho lắm vào rồi quay ra như thế này. Cửa giả chửa khóa. Gác thế này chỉ còn nóc. Có đếch gì mà lấy? Mẹ nó, hôm nay mới uống có thế mà sao chính choáng thế này? Khéo say mất mày ạ. Mà cái món thịt chuột giềng mẻ mắm tôm của mày giống như thịt chó nhỉ? Mai làm nổi nữa, nhiều nhiều một tí. Hôm nay vẫn hơi ngót đấy. Đầu chán nản. Say đến thế thì chả nước non gì nữa rồi. Đầu khép cửa lại, tìm mãi cũng chẳng thấy chìa khóa cổng đâu, đành kéo cái móc sắt móc vào chốt rồi ra về. Đầu ra đám chuồng trại, thấy sáng tưởng được ăn, lũ lợn vừa thở hồng hộc vừa chúi mũi vào các chậu đựng cám, bây giờ đã nhẵn nhụi như vừa mới được rửa mà ngán ngẩm. Chúng ngước những cặp mắt lồi to hướng về phía đầu, miệng thở phì phò, chả biết tức giận vì không được ăn hay bị đánh thức. Đếm đi đếm lại mãi cũng chỉ có 56 con. Phải vay của hợp tác khác 50 con nữa mới đủ chỉ tiêu. Đầu quay về làng, dọc đường ý nghĩ phải thay đổi ban quản lý trại, thay đổi bảo vệ chăn nuôi, khiến đầu quên phất chuyện phải ra chùa xin sư ông cúng cho đứa con mới chết sắp tròn 49 ngày như đã hứa với vợ. Đầu cứ tưởng chỉ có mình ở trại chăn nuôi, mà không biết rằng cách chỗ đầu đứng không xa có một người đang ngồi như mèo rình chuột. Đấy là Thỉnh. Thỉnh đã đến trại được một lúc, nhưng thấy trong trại có người, nên còn ngồi một chỗ trông chừng. Tuần sau nhà có dỗ, nhưng lại thiếu giềng cho món già cầy, ốc chuối đậu. Sáng nay Thỉnh bảo vợ. Ra chợ, bù em nhớ mua cho mấy củ giềng nhé. Sắp có việc rồi, cần đấy. Dỗ hờ. Mãi tuần sau cơ mà. Có nhiều không? Dỗ, chả sớm đâu. Thì cũng như mọi lần. Nồi ốc chuối, nồi nhựa mận. Cỡ 2 cân là đủ. 2 cân giềng hết mẹ nó hơn bơ gạo của tôi rồi. Thị vẫy Thỉnh lại bên nói nhỏ. Hôm nọ lúc nghỉ giải lao, ghé vào trại chăn nuôi, tôi thấy bụi giềng ở góc vườn tốt lắm. Thầy em ghé ra đấy, đào lấy một ít, đỡ phải mua. Đào làm sao được? Mình đào được, người khác cũng đào. Không cẩn thận rồi lại chảo xáo khắp làng nhà lão Thỉnh đào hết bụi giềng của trại. Thôi đi ông ạ, ông lại không biết cách lấy mà không ai biết à? Lỡm vừa chứ. Con làm không thì bảo, để tôi còn liệu đấy. Thôi được, bù em cứ lo những thứ khác đi. Còn giềng để đấy tôi. Thị quầy quả đi, miệng tủm tỉm cười. Cái lão này đến lạ. Việc gì lúc đầu cũng có phải khó khăn một tí, rồi mới chịu nghe lời. Dồn cho một chặp thì lại đâu vào đấy ngay. Ăn cơm tối xong, thấy Thỉnh vừa xỉa xăng vừa đi ra cổng. Vợ Thỉnh hỏi. Thầy em đi việc ấy đấy à? Đi họp. Thế lúc nào mới đi làm việc kia cho tôi? Nhớ không để nhỡ việc đấy. Biết rồi. Nhỡ là nhỡ thế nào? Đâu có đó, nói nhiều. Thì nhắc thế, không lại quên. Nói cho ra vẻ thế thôi, chứ thực ra nếu mụ ấy không nhắc thì Thỉnh cũng quên thật. Nhưng nghe nhắc thì lại thấy hơi bực. Đúng là đàn bà, cái gì cũng muốn. Bỏ ra có đồng bạc cũng tiếc. Sai chồng làm cả những việc không ra làm sao thế này mà chẳng áy náy gì. Nhưng cũng nhờ thế mà lại biết được những chuyện động trời. Nghe hết chuyện thằng Tí với đầu, Thỉnh như mở cờ trong bụng. Nắm được thóp con mẹ Hân rồi, chuyến này phải cho nó bật bãi mới được. Thì ra, nó nghĩ cách ăn cắp gạo lợn cũng tinh vi thật. Chân dẫm cứt dề dề mà lại cứ thích cầm đuốc soi chân người. Tháng trước, trong cuộc họp ban quản trị, nó bóng gió. Anh Thỉnh lúc nào cho tôi ngó sổ ăn chia xem có nhầm lẫn gì không nhé. Đối chiếu tí thôi, chả nhẽ tôi đi làm cả năm mà thóc lúa được chia lại không bằng nhà cái Hận. Thỉnh cười cười, nhưng cũng hơi chột dạ. Thì đi làm ngày nào nó bày ra ở sổ ấy chứ, tôi biết đâu được. Biết vậy, nhưng vẫn cứ muốn ngó qua một tí. Có khi mình sai lại cứ nghĩ là đúng. Chệt thế chứ lại. Ngó một tí hay nhiều tí cũng chả sao. Nhưng sổ sách tôi phải làm hàng ngày. Lúc nào cô muốn kiểm tra thì cứ lại nhà. Gớm, hỏi có tí thế thôi mà anh Thỉnh đã có vẻ khó chịu nhỉ. Không muốn đôi co, sợ cái sẩy nảy cái ung, Thỉnh cười xòa. Tính tôi nó khỉ vậy. Nói chả có ý gì mà người ta cứ nghĩ ra ý khác. Lúc nào cô cần cũng sẵn sàng. Nói thế thôi, nhưng chỉ vì câu bâng quơ ấy của Hân cũng làm Thỉnh loay hoay mất nửa tháng đọc lại sổ sách, điều chỉnh cả số liệu của Hận, của mình. May mà không ai phát hiện ra điều gì. Nhân chuyến này, phải cho con mẹ ấy nghỉ luôn để tránh hậu họa. Nhưng nghĩ lại, Thỉnh thấy mình cũng chẳng hơn gì nó. Thằng Tí đói ăn, đi ăn cắp tấm của hợp tác. Mình cũng đi ăn cắp giềng của trại chăn nuôi, khác gì nhau. Không ăn cắp, sao lại phải đi vào đêm tối, vụng trộm, khác gì nó. Ôi giời, vai củ giềng chứ có to tát gì mà nâng quan điểm. Vai củ giềng? Đúng vậy, chỉ là vai củ giềng, nhưng đó là của người khác. Người ta trồng, chứ không phải nó tự mọc lên. Có người trồng, tức là có chủ. Nếu mình chìa tay xin, giữa thanh thiên bạch nhật, rồi tự tay đào thì cũng chẳng ai nói gì. Tiếc gì nhau mấy củ riêng. Nhưng sao không xin mà lại đi đào trộm? Thỉnh thấy hình như mình ngượng với chính mình, như thấy được máu dồn lên mặt. Má đỏ, tai cũng đỏ thì phải. Cái nệm đào cái của nhà nào Thỉnh nhặt được ở trong bếp hình như nhơm nhớp mồ hôi tay. Nhưng không đào được mấy củ giềng về, mụ vợ thế nào cũng cằn nhằn. Bảo đi mua, chắc mụ ấy chả đi nữa. Cái thói đàn bà nó thế. Đã nổi 3 máu 6 cơn lên rồi, thì nó chả còn biết lý lẽ gì. Thôi, mấy củ giềng cũng chẳng đáng gì. Nghĩ lắm chỉ tổ mệt đầu. Chuyện không đáng gì thì cứ cho qua, lui thôi làm gì. Chờ cho đầu đi xa xa rồi, Thỉnh mới đứng lên đi vào trong trại. đi qua sân, sang phía bên kia vườn. Bụi giềng ở cuối vườn, gần chỗ mấy bụi chuối. Chỗ này hẻo lánh, chả mấy ai lai vãng tới. Có con gì chạy phía bụi cây, nghe rất đáng ngờ. Không ra chuột, cũng không ra cầy sáo gì, vì nghe tiếng lướt qua lá khô cứ sột soạt, doàn doạt. Lặng đi, rồi lại doàn doạt. Nhẹ hơn, nhưng không dứt hẳn. Lờ mờ rắn bỏ mẹ. Chỉ có rắn mới bỏ như thế. Một ý nghĩ nhoáng lên trong đầu, nhanh như tia lửa, nhưng lại làm Thỉnh lạnh người. Chả kịp nghĩ ngợi gì thêm, Thỉnh lấy bao diêm trong túi ra, chập hai que làm một, quẹt vào vỏ hộp. Lửa nháng lên, soi rõ một vầng sáng rộng cỡ cái nia. Cúi thấp xuống để nhìn cho rõ, đi thêm mấy bước nữa về phía giáp hàng rào. Thỉnh lặng người vì sợ. Cách Thỉnh chỉ độ hai bước chân, một con rắn khúc đen khúc vàng, to cỡ nắm dao, đang chậm chạp trườn đi một cách khó nhọc. Thì ra, tiếng lá chuối khô, lá giềng khô trên mặt đất phát ra những tiếng sột soạt là từ đây. Thân con rắn lướt đi giữa những mảnh lá. Mỗi lúc nó trườn lên thì cái lớp da trên người nó lại cuộn lại, trụi dần ra phía sau. Con rắn đang lột da. Nó cũng đang di chuyển rất chậm chạp. Thỉnh cứ đứng chân chân nhìn con vật đang trườn trước mặt mình. Hai chân không dám động đậy. Tay cầm que diêm bỏng rát, Thỉnh mới giật mình nhớ ra que diêm đã cháy đến tận ngón tay cầm. Ném hai đầu que diêm cháy gần hết xuống đất, Thỉnh lật bật thò tay vào túi, lấy bao diêm ra, đưa chiếc nẹp đào cái ra cặp vào nách, xòe diêm. Con rắn đã trườn ra đến tận hàng rào bằng tre dây, chỉ còn cái đuôi thấp thoáng sau đám lá. Lấy tay khều một tàu chuối khô trước mặt, châm lửa, hùa hùa mấy cái, rồi lại nhặt thêm mấy tàu lá khô vừa chuối vừa giềng, ném vào cho bùng lên. Lửa lấp loáng cháy, ngọn gió thổi ánh lửa lúc sáng lúc tối, chỗ tỏ chỗ mờ, cứ khiến cho mặt đất lỗ chỗ, những vệt tối sáng như có đàn rắn đang bò. Thỉnh nghĩ đến câu chuyện lão Thích kể là rắn thường đi có đôi. Quên mất mình đang đi ăn trộm, Thỉnh vừa lấy chiếc nệm gạt gạt vào đám lá, miệng vừa suy suy như đuổi một con gì đó đang nhăm nhe xông vào. Đến lúc yên trí không còn con vật nào có thể làm hại mình được nữa, Thỉnh mới túm lấy một túm cây giềng, vơ gọn lại, nghiến răng nhổ bật cả gốc. Một tiếng gãy nhẹ, năm sáu củ theo nhau rời ra. Sao đất dưới gốc tơi thế nhỉ? Túm một nắm nữa, lại nhổ. Nhưng lần này đám củ ăn sâu, không chịu theo tay Thỉnh bật lên mà chỉ đứt mấy chiếc lá. Lấy chiếc nệm lách vào giữa khóm, Thỉnh bẩy nhẹ. Đất vườn xốp, dễ đào. Chỉ hai ba nhát, Thỉnh đã đào được năm sáu củ. Túm tất cả đống lôi ra sân, Thỉnh cứ lấy tay giờ trong bóng tối, bẻ trụi những thân cây đi. Lấy sợi dây chuối sâu cả đống, buộc lại, xách về. Đi qua phòng bảo vệ, tiếng ngáy của hồi vẫn cứ khìn khịt như người ngạt mũi. Gác xách thế này thì chỉ toi cơm hợp tác thôi.